108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 625, thần phục, gocchuyenaudio.com. Lão Trư hoàn toàn bị Lâm Anh Mi lạnh thấu xương băng xương khí chất cấp kinh sợ ở trước mắt đã phát sinh hết thảy vượt qua hắn có khả năng đoán trước phạm chu đào tao nhã hòa thuận vui vẻ khúc thương thiên địa huyền hoàng kỳ phượng hoàng trên đài ức thổi tiêu. Ở công thủ đều là vô hạn cường đại, nhưng mà trước mặt này đó tinh thiếu nữ nhóm thế nhưng lấy hy sinh chính mình phương thức vì xương tuyết cô gái đáp ra đi bước một thông hướng thắng lợi cầu thang. Cuối cùng không có một chút trì hoãn, Phượng Hoàng thai phòng ngự cũng vô pháp ngăn cản Lâm Anh Mi phẫn nộ chi thương. Không có khả năng, không có khả năng, Lão Trư sắc mặt khó coi đến cực điểm, tì tì, nhìn đến nhạc khúc thương sao băng, đào tao nhã đau lòng vô cùng. Ở Lão Trư đấu tinh chung, thiết khiếu từ nhạc khúc thương phát huy hết sức quan trọng tác dụng, hôm nay nàng vừa chết đó là phải Lão Trư một cái cánh tay. Kế tiếp chịu tải tất cả tỉ muội ý chí Lâm Anh Mi trường thương thẳng chỉ Lão Trư, không có gì do dự thả người nhảy, đâm thẳng Lão Trư. Thắng bại đã phân, ca ca, đào tao nhã liều lĩnh hoành thân nhất chắn, phượng giáp hoàng thuẫn bị hàn tinh lãnh nguyệt thương bổ ra tiếp theo lạnh như băng thương phong sỏ xuyên qua ở tại cô gái ngực cửu vĩ quy đào tao nhã không để ý tử vong tiến đến, hồi đầu nói ra cuối cùng vài. Ca ca chạy mau, không hề xinh đẹp thương chiêu dễ dàng đã đem đào tao nhã chân linh đuổi về nữ Lương Sơn. Lão Trư rít gào một tiếng, mười ngón ngay cả đạn tốn thổ thần lôi, khoác hoàng bào, hoàng long phi kiếm, pháp bảo chờ một lần là xong, thanh thế lớn, như bài sơn đảo hải khuynh hướng Lâm Anh Mi. Lâm Anh Mi cười lạnh một tiếng, năm sao thiên võ bổ ra tất cả công kích. Giống, Lão Trư gào thét lớn đánh về phía nàng. Lâm Anh Mi bộ pháp vừa chuyển, nhất thương thứ vào Lão Trư thân thể. Nếu ngươi nguyện ý nói cho tại hạ nữ Lương Sơn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại hạ nguyện ý cùng thiếu chủ cho các ngươi tỉ muội báo thù. Lâm Anh Mi còn thật sự nói. Lão Trư ha ha cười. Báo thù, đăng đỉnh nữ Lương Sơn sau các ngươi sẽ không sẽ nói ra này hai chữ. Cho dù nữ Lương Sơn như thế nào cường đại, tại hạ cũng nghĩa vô phản cố. Lâm Anh Mi nhíu lông mày, ngắt lời. Lão Trư biểu tình có điểm giật mình, hắn nhìn ra được trước mắt cô gái đều không phải là mạnh miệng, chính là lấy nữ Lương Sơn mà rơi tinh thiếu nữ cơ nhiên sẽ đối phó nữ Lương Sơn. Đặt ở gì một thế hệ cũng không sẽ có hàng tinh giả nghĩ tới đi. Nhưng mà hiển nhiên, Lâm Anh Mi các nàng đã muốn vượt qua Lão Trư lý giải. Kia tử lôi ma đầu rốt cuộc nơi nào nhân cũng, từ trước đáy lòng khinh thường giờ khắc này biến thành khó hiểu, Lão Trư lần đầu tiên phát giác có thể khiến nữ Lương Sơn hạ đạt khảo nghiệm nam nhân lại như thế nào khả năng bình thường, có thể khiến thiên hùng tinh tùy tùng nam nhân lại như thế nào sẽ bình thường, có thể khiến nhiều như vậy tinh thiếu nữ vượt lửa quá sông nam nhân lại như thế nào sẽ bình thường. Lão Trư đột nhiên rất muốn nhận thức một chút này từ lôi ma đầu chính là phía sau đã vì khi đã tối muộn. Lão Trư biểu tình vặn vẹo thống khổ nghẹn ngào một tiếng. gocchuyenaudio.com. Một khi đã như vậy, Lão Trư rốt cuộc muốn nhìn ngươi một chút nhóm có thể hay không thực hiện lời nói hùng hồn. Đang nói chuyện, Lão Trư vung tay lên, trên người kia kiện khoác hoàng bảo huyễn hóa ra chân long theo trên người thoát ly. Này bảo là càng long môn cuối cùng kiêu ngạo, còn mời ngươi nam nhân đem này phân kiêu ngạo phát dương quang đại đi. Môn phái xuống dốc đã khiến Lão Trư nản lòng thoái chí, còn muốn chuyện cũ cuối cùng này một kiện khoác hoàng bào chính là càng long môn từng vinh quang cuối cùng chứng kiến. Ngửa mặt lên trời phát ra thống khổ chu lên, không biết là phát tiết đáy lòng không cam lòng vẫn là hồi tưởng đi qua đại giới trầm trọng, Lão Trư chân linh cuối cùng ở tê tâm liệt phế chu lên trong tiếng nhất thời giống như trần biến mất tán. Bạch Mã Nguyên rốt cục khôi phục an bình, còn lại tu sĩ đã muốn là ngây ra như phỗng nhìn trước mắt tình trạng. Anh Mi, Ngô Tâm Giải, Hỗ Nương Tử chờ tỉ muội quan tâm tiến lên. Lâm Anh Mi thu hồi trường thương, đối Ngô Tâm Giải chờ tỉ muội đầu đi cảm kích ánh mắt, đáy lòng lại ở thở dài bọn tỉ muội phấn đấu quên mình. Kia nam nhân nhất định sẽ thực sinh khí đi, Trương Phi Ngọc thở hồn hển khẩu khí. Tuy rằng Ngô Tâm Giải các nàng thành công ở không thuận theo dựa vào Tô Tinh tình huống hạ đem đời thứ tư bá chủ giải quyết, chính là đại giới coi như là từ trước tới nay nhất thảm trọng, An Tố Vấn, Thang Liên Tâm, Thời Viện, Yên Ất Chân, Trương Ngọc Kỳ năm người nhất tề rơi vào tinh thai, xa ở vạn dặm Tô Tinh biết được này biến đổi cố còn không phát điên a, là Tâm Giải thất sách, hết thảy đều là trách nhiệm của ta. Ngô Tâm Giải áy náy nói. Lâm Anh Mi lắc đầu, vì Tô Tinh làm chút cái gì, không chỉ có là nàng chính là tất cả tỉ muội tâm nguyện, dù sao ai cũng không tưởng luôn nhìn đến Tô Tinh vì các nàng bị thương lui lui, các nàng nhưng mà tinh thiếu nữ, bản hẳn là vì chính mình hàng tinh giả theo lý thường phải làm dâng ra tánh mạng mới là, nào có khiến hàng tinh giả mà một tái xông vào phía trước. Tướng công trách tội trong lời nói, nương tử cũng có thể đã bị trừng phạt. Hỗ Nương Tử bình tĩnh trả lời. Huyền Hỏa Nhi Trương Phi Ngọc nhìn đến các nàng ở tranh cũng rất vô sỉ nói các ngươi nói trừng phạt có phải hay không phải ở trên giường chết đi sống lại a, này rõ ràng trong lời nói chính là khiến bình tĩnh hỗ nương tử đều náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Ngô Tâm Dài ngược lại cảm thấy này nữ lưu manh chú ý đúng khẩu vị, Lương Sơn Đại Lục nói vợ chồng đầu giường cãi nhau giường vĩ cùng sao, ở trên giường ân ái một phen cái gì đều giải quyết, nói sau cũng có nhiều ngày không có cùng nhau đâu, Ngô Tâm Dài lập tức cảm thấy này lý giải có thể nhận, khiến Lâm Anh Mi cùng hỗ nương tử hơn ngượng ngùng. Nhưng mà Thiên Cơ Tinh cũng không vong chế nhạo đối Trương Phi Ngọc thiếu chủ nói. Hề Nguyệt tuy rằng ngươi cùng công tử quan nhân tương xứng, nhưng mà tổng cảm giác các ngươi thiếu một chút cái gì đâu, không bằng cũng cùng nhau gạo nấu thành cơm đi. À, Hề Nguyệt mở to hai mắt, mặt đỏ tới mang tai. Trương Phi Ngọc ngươi ngoài miệng nói thật dễ nghe, muốn hay không thưởng ở muội muội đằng trước cũng đến phụng dưỡng công tử đâu. Góc chuyện audio.com, Ngô Tâm Dài lại đối hướng đến không kiêng nể gì Trương Phi Ngọc trêu ghẹo. Tốt, Phi Ngọc cũng tưởng thay muội muội nhìn xem này muội phu đâu. Trương Phi Ngọc giống như thực giống như già trả lời, Lâm Anh Mi nhìn lão Trư Lưu lại khoác hoàng bào, nhớ tới hắn cuối cùng trong lời nói. Anh Mi, suy nghĩ cái gì, chúng nữ nhìn lại trầm tư Lâm Anh Mi lắc đầu thật lâu không nói. Lần này Bạch Mã Nguyên nguyên bản là khiến Thương Long tiếp tập hợp lại cơ hội, nhưng không ai đoán trước đến sẽ sát ra thượng cổ Càng Long môn báo thù tuồng, ngược lại khiến Thương Long giới họa vô đơn chí tổn thương thảm trọng, có thể đoán được ít nhất mấy trăm năm nội Thương Long giới đều là nguyên khí đại thương. Nhưng mà để cho nhân để ý vẫn là Thiên Hùng Tinh báo từ đầu tiến quân thần tốc Phượng Hoàng thai, này hình ảnh ở tu sĩ trong lòng thật sâu trước mắt trăm năm đến đối Thiên Hùng Tinh kính sợ cùng truyền thuyết lại tới cực hạn, nhưng mà đây là nói sau. Trước mắt nhưng cũng là khiến mọi người rốt cục hiểu được từ lôi ma đầu thực lực đã muốn như thế nào nghịch thiên. Trong đó chấn động còn có Thanh Từ, Vân Thương, xem ra Thiên Hùng Tinh các nàng quan hệ vô cùng hảo, này đối chúng ta thực bất lợi đâu. Tiên Vân Thương khóa ngồi hoa tế rơi xuống Thiên Khôi Tinh Tống Thanh Từ bên cạnh, nhìn Lâm Anh Mi phương hướng thần sắc động dung. Nguyên bản nghĩ đến Tô Tinh nhiều như vậy đỉnh cấp tinh tướng, bên trong tất nhiên sẽ năm bè bảy mảng, nhưng mà hiện tại xem ra xa xa không phải. Tài cán vì hàng tinh giả một mình đối phó cường đại địch nhân đã muốn làm cho người ta không thể tưởng tượng càng miễn bàn uổng đưa tánh mạng. Tống Thanh Từ ư một tiếng. Thì kế hoạch không được đâu, như vậy đi xuống, cho dù đến cuối cùng Thiên Hùng Tinh, Thiên Cơ Tinh các nàng hiểu được đấu tình ý nghĩa chỗ, chỉ sợ cũng sẽ vì cái kia nam nhân bỏ xuống chúng ta tỉ muội tình nghĩa đi. Tiên Vân Thương tiếp tục phân tích, không bằng hiện tại cùng hắn trở mặt, Lý Long quỳ đằng đằng sát khí căm tức Lâm Anh Mi, rất có một phen đại khai sát giới hương vị. Thật sự là thiết nghiêu kia nam nhân có Thiên Hùng Tinh, Thiên Thương Tinh bực này tinh tướng, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Tiên Vân Thương trắng nàng liếc mắt một cái. Cao gầy nữ nhân trợn mắt trừng trừng, cho dù như vậy, sát một cái là một cái. Long Quỳ, không cần xúc động, Tống Thanh Từ ôn nhu, Lý Long Quỳ thế này mới đem bạo khí thu liễm. Vân Thương, ngươi là không phải có cái gì ý tưởng. Tống Thanh Từ ôn nhu hỏi, tỷ đoán đúng rồi, Tuyên Vân Thương có nhất kế có thể lợi dụng miệng hắn thượng hấp dẫn Thiên Hùng Tinh chờ tinh tướng đại nghĩa ngược lại từ trong bộ tan giã Tô Tinh bọn họ. Tuyên Vân Thương âm trầm cười nhẹ, phối hợp trên mặt kia trương xấu xí gương mặt làm cho người ta có điểm không rét mà run. Là cái gì kế hoạch? Tống Thanh Từ đại mi theo bản năng hơi hơi vừa nhíu. Xem tại truyện VN, Tuyên Vân Thương ánh mắt hiện lên một đạo ánh sao. Tỷ không cần sốt ruột, Vân Thương kế hoạch còn phải trở về cùng Kinh Luân nương nương nói hạ, xem nàng như thế nào định đoạt. Vậy được rồi, Tống Thanh Từ gật gật đầu tựa hồ cũng không có gì biện pháp. Góc chuyện audio.com. Đêm thất tịch, áo trắng tu sĩ vương vắng lặng kén khởi trường côn, muốn đem ngân hà đều cấp cắn nát. Thật sự là điên tử, Tô Tinh nói thầm một tiếng, làm sao nguyện ý cùng nàng tái đấu, cầm hoa uyển ước thủ không khỏi phân trần bước trên cầu hì thước. Vô số tiên thước ở hai người bước trên cầu hì thước sau lập tức cuộc sống đứng lên, giơ lên lông cánh bao vây ở hai người, bị một đoàn tiên thước nâng lên, thân thể mất đi trọng tâm, phiêu mơ hồ hốt ở một đoàn mây mù chung, đợi cho thước điều tán đi, Tô Tinh đã muốn ly khai biển Ngân Hà, trở về đến tu hành vực. Phía sau tu hành vực bởi vì Vũ Tư U đầy người sát khí, thái thượng đạo đệ tử sớm đã không dám tiếp cận so với lúc trước im lặng rất nhiều. Cảm nhận được Tô Tinh hơi thở, Vũ Tư U mở to mắt không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phu quân dịu dàng ước hẳn là thành công vượt qua đêm thất tịch khảo nghiệm đi. Vũ Tư U ngắm liếc mắt một cái hai người nắm chặt thủ coi hắn đối Thiên Anh Tinh hiểu biết người nào nam nhân dám cùng nàng như vậy thân mật. Hoa Uyển ước tự nhiên nhận thấy được này chi tiết cũng tưởng quá phải dẫy, chính là Tô Tinh cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình tay cầm chặt chẽ căn bản dẫy không ra. Hẳn là, Tô Tinh đoán không chuẩn, hồi đầu chăm chú nhìn Hoa Uyển ước. Hoa Uyển ước, Tô Tinh khó hiểu nói. Kỳ quái, chúng ta không phải qua đêm thất tịch sao? Như thế nào cảm giác không có gì biến hóa? Uyển chuyển hàm xúc, ngươi có cái gì cảm giác sao? Vũ Tư U cũng không có nhìn đến bầu trời xuất hiện tân xích tinh. Ngươi muốn nhìn đến dư đối với người yêu chết đi sống lại sao? Hoa Uyển ước hừ một tiếng. Tô Tinh ngượng ngùng cười. Kết quả là, này đêm thất tịch trừ bỏ nhìn thấy thiên nho tinh áo trắng tú sĩ ngoại rốt cuộc có ích lợi gì cũng không lộng hiểu được. Có thể hay không là ký hạ khế ước? Vũ Tư U đoán, đêm thất tịch truyền thuyết là có thể cho hàng tinh giả ký hạ tân tinh tướng, có lẽ hai người còn muốn cái gì ký hạ khế ước nghi thức, nhưng mà này đối Tô Tinh mà nói có điểm làm điều thừa. Vũ Tư U trong lời nói khiến Tô Tinh trước mắt sáng ngời, hắn đem Hoa Uyển Ước kéo đến trước mặt, thân thể hướng tới Hoa Uyển Ước cúi xuống, một cỗ nghênh diện mà đến dương cương khí khiến Hoa Uyển Ước mềm yếu vô lực, thiên anh tinh đã đi xuống ý thức loan hạ thân thể, tránh đi cùng Tô Tinh ngay mặt tướng bính, hai người chóp mũi gần như tướng bính, lẫn nhau hô hấp tim đập đều có thể rõ ràng cảm giác đi ra. Ngươi làm gì? Hoa Uyển Ước bán híp mắt hờ hững, dùng tao nhã kiêu ngạo đến ngụy trang nội tâm dồn dập tim đập. Đáng chết a, nàng hiện tại không thể cự tuyệt này nam nhân đối nàng sở làm hết thảy. Nàng cùng Tô Tinh này một bộ nam thượng nữ hạ tư thái, nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng hiền lộ không bỏ sót, khiến Vũ Tư U cũng không dám tin tưởng chỗ đã thấy. Uyển chuyển hàm xúc, ngươi có nguyện ý hay không? Khóc truyện audio.com. Tô Tinh nhu hòa nói xong, chuẩn bị thừa dịp đêm thất tịch không khí còn chưa tiêu trừ cùng Hoa Uyển Ước trước hạ khế ước, nhưng vào lúc này, đột nhiên gian, thức hải phải bạo khai giống nhau, vài tên nương tử đồng thời rơi vào tinh thai nhất thời khiến Tô Tinh thức hải nhất thời không thể thừa nhận gục đi xuống, đặt ở không hề phòng bị Hoa Uyển Ước thân thể mềm mại thượng. Chỉ nghe đến Hoa Uyển Ước theo bản năng một tiếng thét kinh hãi. Chủ thượng, khách trương.